Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, chương 1136, từ túc phá cục chi pháp. Mới lên chiều dương tung xuống một mảnh vàng óng, quét qua màu xám vẻ lo lắng. Bành Thiên mở ra mỏi mệt hai mắt, tay phải xé quần dẫn, tay trái vươn hướng đặt ở trên tủ đầu giường áo khoác. Hắn rời giường đồng thời thuận tay đem bên ngoài mặc vào. Đêm qua trải qua nhường hắn tâm thần mỏi mệt. Bất quá so với tối hôm qua, hắn hiện tại đã tỉnh táo nhiều. Phụ tử nhận nhau còn là gặp thời cơ hội vừa mới được. Mà bây giờ, căn bản không thích hợp. Bành Thiên không muốn lấy thân phận như vậy cùng nhi tử nhận nhau. Hắn muốn dùng Bành Thiên thân phận. Hơn nữa, hắn cũng không muốn chỉ sở đoản ngắn một mặt. Mà là dùng quãng đời còn lại đi đền bù từng tiếc nuối. Tiếng đập cửa vang lên. Bành Thiên quay đầu nhìn cửa sắt. Ai? Hắn cảnh giác hỏi. Ta là Tông Trấn. Đến cấp ngươi đưa bữa sáng. Tiểu Toàn Phong thanh âm truyền vào trong phòng. Bành Thiên mở cửa ra. Đứng ở cửa một tên người mặc màu trắng hiu nhàn áo khoác thanh niên. Lúc này tên này thanh niên trong tay đang bưng một phần thơm ngọt ngon miệng bữa sáng. Một phần khoai lang cháo gạo, một cái trứng gà luộc, lại thêm một phần bọt biển bánh gato. Được, cho ta đi. Bành Thiên tiếp nhận bữa sáng. Tiểu Toàn Phong đem bữa sáng đặt ở Bành Thiên trong tay về sau. Khóe miệng nhếch lên, nhẹ giọng hỏi, nhớ kỹ ăn chậm một chút. Hắn vứt xuống câu nói này về sau. Quay người rời đi. Ồ, Bành Thiên sửng sốt một chút. Không hiểu trong đó phải chăng có thâm ý. Một phen nhanh chóng tẩy rửa về sau, Bành Thiên bên hưởng dụng ngon miệng bữa sáng, bên suy nghĩ như thế nào khuyên Thiên Giang Nguyệt rời đi, may mắn hai quay chụp phim trường. Trong đầu của hắn hiện ra hai cái biện pháp, bất quá cũng bị hắn bác bỏ. Tiếp theo, hắn phát hiện chính mình ăn trứng gà luộc thời điểm cắn được một tờ giấy. Lập tức, Tiểu Toàn Phong lời mới vừa nói tại trong đầu của hắn hiện lên. Nguyên lai là ý tứ này. Bành Thiên hít sâu một hơi. Tâm tình nặng nề. Hắn rất bình tĩnh đem trong miệng tờ giấy lấy ra. Sau đó nắm chặt. Tiếp theo như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng tiếp tục ăn bữa sáng. Mặt trời hoàn toàn dâng lên về sau. Nhân tạo quỷ trấn kiến trúc công nhân đã vào chỗ. Bành Thiên ngồi ở một bên trên đồng cỏ. Trong tay cầm điện thoại. Ngay tại quan sát tin tức mới nhất. Vừa rồi trứng gà luộc bên trong tờ giấy bị kẹp ở điện thoại cùng bàn tay trong lúc đó. Quan sát tin tức thời điểm, Bành Thiên thỉnh thoảng nhìn một chút trên tờ giấy tin tức. Từ túc, người hữu duyên, tờ giấy không lớn, phía trên ghi chép tin tức cũng thật ngắn gọn. Đối với Bành Thiên mà nói, hai cái này từ, đã có thể thuyết minh rất nhiều chuyện. Tông Trấn không phải may mắn hay diễn viên. Cũng không phải quay chụp lúc đoàn làm phim nhân viên công tác. Hắn không phải quỷ hồn cũng không có nhận người rắn bạch luyện khống chế không sai. Bành Thiên cảm giác tất cả mọi chuyện cũng đang theo tốt phương hướng phát triển. Người rắn bạch luyện thông chi lần nữa truyền đạt. May mắn hai, diễn viên chính một lần nữa trở lại quỷ trấn bên trong. Bọn họ vẫn như cũ ở tại từng người nghỉ ngơi trong phòng. Tiền Thương Nhất. Bị ảnh hí cùng Ngô Đồng vẫn như cũ bị người rắn bạch luyện tìm đi tiến hành quay chụp kiểm tra. Kỹ thuật mới cần mới thao tác phương thức, lại thêm thời đại mới người xem yêu thích cũng khác biệt. Cho nên càng cần hơn nắm chặt rồi có thể bảo trì phim ảnh chất lượng lại có thể giảm xuống xem ảnh. Ngưỡng cửa độ, cái khác diễn viên, tỉ như đã bị khai trừ nhân vật nam chính Bành Thiên các loại, thì chỉ được cho phép ở phòng nghỉ bên trong hoạt động. Người rắn bạch luyện ra lệnh bọn họ cũng không dám vi phạm. Cũng không có năng lực đi vi phạm. Màu trắng nhạt dây câu theo gầm giường xuất hiện. Dọc theo sàn nhà chui khe hở dần dần bò hướng Bành Thiên. Vô thanh vô tức. Thẳng đến Bành Thiên cảm nhận được cái ót đâm nhói về sau mới hiểu được Tư Túc đã tìm tới chính mình. Bành Thiên mắt phải nhắm lại. Cảm thụ được phía sau dần dần tán đi cảm giác đau đớn. Nhói nhói cảm giác truyền đến phương hướng tựa hồ bắt đầu sưng. Đối với dây câu cưỡng ép xâm lấn càng phát ra bài xích. Bành Thiên, ngươi là có hay không có phát hiện? Từ túc thanh âm tại Bành Thiên trong đầu vang lên. trầm ổn âm điệu bên trong còn kèm theo một chút mệnh lệnh. Người hữu duyên cùng ta liên hệ. Bành Thiên tại nội tâm nói ra phát hiện của mình. Ngươi xác định? Từ Túc lần nữa xác nhận. Ừ, ta xác định. Bọn họ cho ta một chương dấu ở trứng gà luộc bên trong tờ giấy. Tờ giấy bên trong viết hai cái từ. Một cái là tên của ngươi. Một cái khác là người hữu duyên, ba chữ. Ám chỉ đã rất rõ ràng. Bành Thiên nhìn thoáng qua ngoài cửa. Về sau từ trên ghế đứng lên. Đi đến bên giường. Tiếp theo nằm ở trên giường. Tiếp xuống. Ngươi cần coi như ta ống loa. Nói cho bọn hắn kế hoạch của ta. Đang nói rõ kế hoạch phía trước. Ta nghĩ hỏi trước ngươi một vấn đề. Ngươi cho rằng đánh bại người rắn bạch luyện mấu chốt ở nơi nào? Từ Túc lần nữa cùng lúc trước đồng dạng. Ném ra một vấn đề cấp Bành Thiên. Ngươi nói làm thế nào? Ta liền làm như thế đó. Bành Thiên cũng cho ra câu trả lời của mình. Từ Túc trầm mặc ước chừng 5 giây. Mới mở miệng tiếp tục nói ra. Không. Ta cần ngươi hảo hảo suy nghĩ vấn đề này. Đánh bại người rắn bạch luyện cũng không phải là chỉ là ta sự tình. Cũng là chuyện của ngươi. Chỉ cần người rắn bạch luyện vẫn tồn tại một ngày. Ngươi liền không khả năng cùng con của ngươi gặp nhau. Bành Thiên ngươi ghi nhớ. Ngươi cũng không phải là ta khôi lỗi. Nhiều thời điểm ta đều không thể liên hệ đến ngươi. Ngươi chỉ có thể tự nghĩ biện pháp ứng phó. Cho nên ngươi cần biết toàn bộ kế hoạch mạch lạc. Chỉ có dạng này ngươi khả năng lựa chọn phương pháp thích hợp. Hiện tại thời gian của chúng ta cũng tương đối dư giả. Cho nên, ngươi có thể trả lời vấn đề của ta. Nếu để cho ngươi đến chống cự người rắn bạch luyện, ngươi sẽ thế nào đánh bại hắn? Từ Túc trọng thân chính mình vấn đề. Hơn nữa, giọng nói so trước đó càng thêm nghiêm túc. Bành Thiên không ngờ đến sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Hắn vẫn cho là chính mình chỉ cần dựa theo Từ Túc yêu cầu đi làm là được. Nhưng là hiện tại xem ra, chẳng những muốn đi làm, hơn nữa phải nghĩ biện pháp đi hoàn thành. Hắn hai mắt nhắm lại, người rắn bạch luyện bộ dáng hiện lên ở trong đầu của hắn bên trong. Một cái nghi vấn tùy theo xuất hiện, ta làm sao có thể đánh bại hắn? Một giây sau, hắn được đến nội tâm đáp án, ta thế nào đánh bại hắn? Căn bản không có khả năng a. Đây là Bành Thiên trả lời. Bành Thiên, không nên bị giả tượng làm cho mê hoặc. Còn nhớ rõ ta lời mới vừa nói sao? Chỉ cần người rắn bạch luyện tiếp tục khống chế quỷ trấn, ngươi sẽ vĩnh viễn không cách nào cùng con của ngươi đoàn tụ. Một khi may mắn hai thành công truyền ra, đồng thời dẫn tới càng nhiều ác quỷ. Đến lúc đó, cho dù là ta, cũng không có bất kỳ cái gì chiến thắng biện pháp. Từ Túc kiên nhẫn vì Bành Thiên giải thích. Được rồi, chấm ngoặc kép. Bành Thiên hít sâu một hơi. Không khí trong lành vươn vào phổi. Nhường ý nghĩ của hắn càng thêm rõ ràng. Chuyện cũ từng màn hiện lên ở trong đầu của hắn bên trong. Không ngừng xuất hiện hình ảnh nhường hắn càng thêm an tâm. Nếu như muốn đánh bại người rắn bạch luyện, như vậy nhất định phải hiểu rõ hắn. Chỉ có hiểu rõ hắn, mới biết được nhược điểm của hắn, mới có thể nhằm vào nhược điểm đến chế định kế hoạch. Bành Thiên chợt phát hiện mạch suy nghĩ rộng, mở trong sáng, hắn tìm được ghép hình nơi hẻo lánh khối lập phương. Người nhất định biết người rắn bạch luyện đi qua, người rắn bạch luyện nắm trong tay quỷ trấn. Bản thể, đây là hắn có thể khống chế quỷ trấn nguyên nhân. Bất quá, hắn khống chế quỷ trấn bản thể phía trước. Quỷ trấn quỷ hồn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Ngươi biết tại sao không? Từ Túc bắt đầu giải thích. Không biết, Bành Thiên không có lắc đầu. Hắn hiện tại đang cùng Từ Túc tại nội tâm đối thoại. Lắc đầu có thể sẽ gây nên máy quay phim quỷ hồn chú ý. Người rắn bạch luyện trên người lân phiến có thể làm cho oán quỷ oán khí vô hiệu. Từ Túc nói, ngươi muốn cho ta thu hoạch được trên người hắn lân phiến. Bành Thiên hơi nghi hoặc một chút. Không, ngươi không có cách nào thu hoạch được. Trên thực tế, hiện tại có 3 mảnh lân phiến tại diễn viên trên tay. Này 3 tên diễn viên tên phân biệt gọi là Trình Tinh Uyên, Đào Chân Như cùng Tiền Nhược Tư. Chuyện này là Vương Thanh Phân nói cho ta biết. Vương Thanh Phân ngươi hẳn là nhận biết. Từ Túc uốn nắn Bành Thiên mạch suy nghĩ. Ta biết, Vương Thanh phân là may mắn hai, đạo diễn. Tình huống hiện tại hẳn là cùng Triệu Đức Hoa đạo diễn tình huống đồng dạng. Người rắn bạch luyện cần Vương Thanh phân tri thức cùng kỹ thuật. Nhường, may mắn hai, có thể càng thêm phù hợp hiện tại chủ lưu. Bành Thiên rời đi quỷ trấn về sau. Có hoa thời gian hiểu tin tức tương quan. Vương Thanh phân tin tức tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Đối với Bành Thiên đến nói, hiện tại thông qua Internet hiểu rõ danh nhân cơ bản tin tức ngược lại càng thêm nhanh gọn. Ngươi biết là được. Như vậy, ngươi có thể sử dụng người rắn lân phiến tới làm cái gì đâu? Từ Túc lại đưa ra một vấn đề mới. Chẳng lẽ có thể dùng đến chống cự người rắn? Không đúng. Nếu như hắn lân phiến lợi hại như vậy, người rắn bạch luyện như thế nào lại giao cho Trình Tinh Nguyên bọn họ? Bành Thiên nghĩ tới chỗ này thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến đêm qua gặp phải quỷ hồn. Ta hiểu, ngươi muốn cho ta dùng lân phiến đi đối phó quỷ hồn. Chờ một chút, ta cũng không có cách nào đối phó quỷ hồn a. Bành Thiên, còn nhớ rõ ta nói qua tuần hoàn sao? Oán quỷ cuối cùng có được kết cục, mà quỷ trấn cũng không phải là oán quỷ kết cục. Chúng ta muốn hớt trừ người rắn bạch luyện cánh chim, đem oán quỷ đưa đi bọn họ nên ở địa phương. Từ Túc thanh âm càng thêm thận trọng. Chỗ nào? Bành Thiên hỏi. Hoàng Tuyền. Từ Túc phun ra hai chữ. Bành Thiên phát giác chính mình nghe được cái từ này thời điểm, hô hấp bắt đầu tăng thêm. Hắn trong lúc nhất thời quên đi đáp lời. Từ Túc không chờ Bành Thiên đáp lại, tiếp tục nói. Quỷ trấn lúc trước cũng không phải là làm tập oán chỗ, mà là tán oán chỗ. Ở tại quỷ trấn oán quỷ sẽ không lại đem oán hận phát tiết đến phàm nhân trên người. Dù cho không có giải khai tâm kết, oán quỷ ở tại quỷ trấn cũng có thể dần dần tán đi oán hận trong lòng. Bước trên luân hồi chuyển thế đường hoàng tuyến, tuy là người rắn lân phiến không thể chống cự bạch luyện, nhưng là phàm nhân lại có thể dùng để chống cự oán quỷ. Mà ngươi cần đem chuyện này nói cho người hữu duyên. Nhường người hữu duyên siêu độ người rắn bạch luyện thủ hạ oán quỷ. Quỷ trấn oán quỷ phần đông, nhưng cũng dùng mới lại lác đác không có mấy. Một khi đem trừ bỏ, sẽ giảm bớt nhiều nhãn tuyến. Đến lúc đó chúng ta tiến hành bước kế tiếp kế hoạch thời điểm đem càng thêm nhẹ nhõm. Những lời này, nhường Bành Thiên minh bạch chính mình kế tiếp chuyện nên làm. Vài chục năm ẩn núp thời gian bên trong, Từ Túc cũng không có cùng hắn nói quá nhiều nói. Trên thực tế, đại bộ phận thời điểm Từ Túc cũng là không nói một lời. Thường xuyên ngẩn người, tựa hồ đang nhớ lại trước kia. Ta có một vấn đề. Người rắn bạch luyện vì cái gì muốn lớn mạnh quỷ trấn? Bành Thiên hỏi nghi ngờ trong lòng. Đây là ta vẫn nghĩ không thông sự tình. Nhưng là hắn một mực tại hướng một bước này rảo bước tiến lên. Theo người rắn không ngừng hấp thu oán quỷ cùng ác quỷ, dẫn đến quỷ trấn tán đi oán khí tốc độ ngược lại không đuổi theo kịp mới tới oán quỷ oán khí. Kết quả quỷ trấn càng ngày càng khổng lồ. Trái lại, quỷ trấn càng lúc càng lớn, oán khí tán đi tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Cho nên người rắn bạch luyện cần càng nhiều oán quỷ đi tới quỷ trấn, dùng duy trì quỷ trấn lớn mạnh, thậm chí liền ác quỷ cũng không buông tha. Từ Túc ít có không biết nguyên nhân cụ thể. Ta đã biết. Bành Thiên nghĩ đến một cái vấn đề khác. Hắn lo lắng hỏi. Oán quỷ nên như thế nào siêu độ? Không cam tâm rồi sinh oán. Nhường nó an tâm là được. Từ Túc đáp. An tâm. Bành Thiên không hiểu. Người hữu duyên tự sẽ minh bạch. Từ Túc nói xong câu đó về sau, thu hồi dây câu. Sẽ không tiếp tục cùng Bành Thiên trò chuyện. Trong phòng nghỉ ám lưu hung dũng. Phòng nghỉ bên ngoài cũng đồng dạng không thoải mái. Tiền Thương Nhất kinh ngạc nhìn xem người rắn bạch luyện nằm trên mặt đất. Mà Hầu Văn Diệu chính hung tợn nhìn xem người rắn bạch luyện. Tại Hầu Văn Diệu trên tay, còn có một phen mang máu dao găm. Nhanh, đi mau, chấm ngoặc kép. Người rắn bạch luyện giãy giụa lấy đối Tiền Thương Nhất ba người hô. Hiện tại ngay tại quay chụp phần diễn. Là người rắn bạch luyện cuối cùng xả thân cứu ba người phần diễn. Đương nhiên, cùng giống như hôm qua, đều chỉ là thử chụp. Nhìn xem hiệu quả, bạch luyện, Ngô Đồng hô to một tiếng. Ánh mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc. Ngô Đồng lúc này xác thực phi thường kinh ngạc. Đương nhiên, bộ phận này ống kính nàng cũng cần biểu hiện ra kinh ngạc đến. Còn tốt trong màn ảnh bên ngoài cảm xúc nhất trí. Nếu không nàng còn thật không cách nào thích ứng người rắn bạch luyện sắm vai nhân vật. Chúng ta đi mau, không thể để cho hắn hy sinh vô ích. Bị ảnh hí bắt lấy Ngô Đồng tay trái. Lôi kéo Ngô Đồng hướng một ngõ nhỏ khác chạy đi. Lúc này máy quay phim quỷ hồn dần dần tới gần. Ống kính tập trung tại Ngô Đồng trên mặt. Căn cứ kịch bản yêu cầu. Lúc này Ngô Đồng trong mắt nên ngấn lệ lấp lóe. Ngô Đồng thật vất vả lách ra một giọt nước mắt. Này một ống kính lại đột nhiên kết thúc. Có thể, mọi người trước tiên nghỉ ngơi một chút. Vương Thanh Phân cao giọng hô. Bởi vì thuộc về tiền thương nhất nhân vật bị Hầu Văn Diệu cấp đẩy ra. Cho nên một màn này hắn cũng không có tham diễn. Mà là tại một bên quan sát. Làm Vương Thanh Phân hô ngừng về sau. Người rắn bạch luyện từ dưới đất bò dậy. Hắn đi tới máy quay phim phía trước. Chỉ chốc lát, máy quay phim quỷ hồn bắt đầu trở về truyền bá vừa rồi quay chụp cảnh tượng. Tiền thương nhất đưa tới. Trong ống kính người rắn bạch luyện thoạt nhìn không chịu nổi một kích. Liều chết trợ giúp Lãnh Tòng Mộng cùng Cao Tiểu Văn đào tẩu bộ phận cũng có thể vòng có thể điểm. Bất quá hắn vẫn như cũ có chút khó mà tiếp nhận. Các ngươi cho rằng như thế nào? Người rắn bạch luyện đầy hứng thú mà nhìn xem tiền thương nhất mấy người. Bị ảnh hí cười xấu hổ cười. Nói ra, rất tốt a, rất không tệ. Ngô Đồng gật đầu nói. Thuận tay đem vừa ấp ủ bi thống cảm xúc ổn định lại. Lão sư, ngươi thấy thế nào? Người rắn bạch luyện đem ánh mắt đặt ở Vương Thanh Phân trên người. Vương Thanh Phân cúi đầu trầm tư. Tựa hồ tổ chức ngôn ngữ. Nàng than nhẹ một tiếng. Đáp, nếu như này một bộ phận đơn độc lấy ra nhìn. Đích xác có thể thực hiện. Nhưng là đặt ở toàn bộ trong phim ảnh. Kỳ thật có chút không đáp. Bởi vì không có giao phó lai lịch của ngươi. Cũng không có nói rõ ngươi hy sinh lý do. Nhân vật sẽ có vẻ quá mức bằng phẳng. Ồ, lão sư, vì cái gì tán gẫu như vậy xa? Người rắn bạch luyện nhẹ giọng hỏi. Không phải tán gẫu như vậy xa vấn đề. Bạch luyện, thân thể của ngươi, phi thường thu hút sự chú ý của người khác. Dù cho ngươi đã tại may mắn bên trong ra sân. Nhưng lúc ấy tác dụng của ngươi vừa vặn chỉ là dùng để tô đậm quỷ dị không khí cùng đóng vai một. Cái chủ đạo người nhân vật. Mà loại nhân vật này mị lực ngay tại ở hắn thoát ly với chủ tuyến ở ngoài. Cũng chính là cảm giác thần bí. Vương Thanh Phân hai tay duỗi về phía trước. Vừa nói vừa làm đủ loại thủ thế. Hai tay của nàng khi thì mở ra. Khi thì nắm chặt. Dùng để bổ sung tiếng nói của mình. Nói ngắn gọn. Nhân vật của ngươi không có cấp độ cảm giác. Ngươi tại người xem trong suy nghĩ chính là cao cao tại thượng. Vương Thanh Phân dùng những lời. Này đến phần cuối, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.